Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1064, chương 1065, bức hôn. Nam, nàng mặc giày cao gót. Xe dừng địa phương, cách lối ra có chút xa. Đợi nàng thật vất vả đến phụ đường bên đường thời điểm. Chân của nàng đã mài ra hết mấy cái bọt nước. Rất đau, giày rất đau. Nhưng lại không chống nổi trên mặt nàng. Cùng nàng đáy lòng đau. Nàng rất mệt mỏi. Có thể nàng không nguyện ý dừng lại. Nàng không biết mình thân ở nơi nào. Liền như vậy lung tung không có mục đích đi về phía trước. Trên mặt nàng giấu bàn tay. Rất nhức mắt. Đi ngang qua người của nàng. Đều sẽ nghiêng đầu nhìn nàng một cái. Nàng đối với hết thảy chung quanh. Hồn nhiên không cảm giác. Nàng đi tới chính mình quả thực đi không đặng, mới ngừng lại, bên cạnh một nhà tiệm thẩm mỹ. Cánh cửa thẳng đứng một cái kính chạm đất, nàng tầm mắt quét mặt kính thời điểm, không nhịn được ở phía trên dừng lại lên. Nàng trong kính, tóc là tỉ mỉ đã làm, trên mặt trang điểm da mặt là cẩn thận mô tả qua. Lòng bàn chân giày là nàng năm ngoái kéo người ra ngoại quốc đại mua trở lại. Một lần đều không có cam lòng xuyên qua. Nàng vì tối nay cơm, như vậy để tâm, nhưng bây giờ, theo cái ý niệm này, tầm mắt của Trình Vị Vãn, rơi vào trong gương trên mặt mình, nàng nhìn lấy cái kia năm cái tươi sáng giấu ngón tay, khóe môi không nhịn được nổi lên vẻ tự giễu cười, nàng nhịn cả đêm nước mắt, liền thuận theo gò má chảy xuống dưới, đúng vậy, đạo lý nàng đều biết. Nàng hướng về phía Trình Vệ Quốc như vậy tức giận. Có thể khi nàng nhìn thấy cha ruột của mình. Một lần lại một lần như vậy đối với mình thời điểm. Nàng vẫn là rất khổ sở. Hắn cùng nàng là huyết mạch liên kết phụ nữ A. Vốn là toàn thế giới người thân cận nhất. Có bẩm sinh cảm tình. Có thể hắn cùng nàng. So người xa lạ còn người xa lạ. Nàng rõ ràng. Nàng không nên đối với Trình Vệ Quốc lại ôm hy vọng. Có thể nàng vẫn là rất khổ sở. Đối với huyết mạch chí thân, nàng rốt cuộc vẫn còn có chút không thôi. Càng muốn, Trình Vị Vãn đáy lòng càng khó qua. Sau cùng nàng, quả thực không nhịn được. Liền ngồi xổm người xuống. Ôm lấy đầu gối ô ô ô khóc. Hàn Chi Phản tối nay bề bộn nhiều việc. Một mực làm thêm giờ đến 11 giờ khuya. Mới kết thúc một ngày làm việc. Hắn còn không có ăn bữa ăn tối. Trong dạ dày đói có chút khó chịu, nhớ lại nhà còn muốn một hồi thời gian, liền cầm điện thoại di động, điểm một phần ăn khuya, đưa thức ăn khuya điện thoại, không có đánh tới, Lâm Sinh phái đi theo Trình Vị Vãn người, lại điện thoại tới, nói Trình Vị Vãn tối nay đi phó một cái hẹn, cụ thể là ai không biết, nhưng rất vui vẻ, phó hẹn kết thúc sau, Trình Vị Vãn lên một chiếc xe, lái đến một nửa. Đậu xe rồi, Trình Vị Vãn xuống tới rồi. Sau đó cả người trở nên đặc biệt mất hứng. Hiện tại đứng ở đường xe chạy bên đường chính khóc. Hàn Chi Phản đáy lòng hiếu kỳ. Rốt cuộc là phó ai hẹn, sẽ khóc thương tâm như vậy. Nhưng hắn không có ngẫm nghĩ. Liền không kịp đợi hỏi Trình Vị Vãn hiện tại vị trí. Khoảng cách công ty của hắn không xa. Liền ở phía sau cái kia một con đường. Cúp điện thoại. Hàn Chi Phản liền áo khoác cũng không mặc, liền vội vã chạy xuống lầu, xông vào mùa đông bóng đêm sâu sâu bên trong, công ty phụ cận khu vực. Hàn Chi Phản rất quen thuộc, hắn dễ như trở bàn tay liền tìm được gọi điện thoại tới người. Nói địa phương, cách rất xa một khoảng cách, hắn liền thấy đứng ở ven đường Trình Vị Vãn, thân thể nàng run cực kỳ tệ hại. Hắn biết, nàng đó là khóc dữ dội. Cước bộ của hắn, theo bản năng mà ngừng lại. Hắn nhìn nàng chằm chằm một lát, mới nện bước rất chậm rãi bước chân, đi tới trước gót chân của nàng. Vãn Vãn, hắn gọi tên của nàng, nhưng nàng lại không để ý hắn. Hắn liền cúi xuống thân, bắt lấy cánh tay của nàng, đưa nàng lôi dậy, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.